Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3717, nghịch thiên sát cục, làm sao có khả năng, cổ tiên vương làm sao sẽ ra tay với thiên đế, tuyệt đối không thể, cổ tiên vương làm sao có khả năng sẽ xuống tay với đạo thiên đế, ta có phải là bị hoa mắt, người này tuyệt đối không phải cổ tiên vương. Các ngươi mau trả lời ta. Một ít cổ thiên đình chiến binh mất khống chế rít gào. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, cảm giác nhìn thấy đều là giả. Thiên đình binh mã kính ngưỡng đạo thiên đế, tương tự đối với cổ tiên vương cũng sùng kính. Nhưng là hiện tại cổ tiên vương ra tay với đạo chủ, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, đều cảm giác là giả. Cổ tiên vương làm sao có khả năng vào lúc này ra tay? Ngươi cho nắm lạnh nhạt điểm. Đan đế cau mày, quát lên, còn thể thống gì, không thấy là lôi kiếp dấu ấn sao? Này không phải cổ tiên vương, là lôi kiếp diễn hóa ra cổ tiên vương dấu ấn mà thôi. Nhìn một cái ngươi đức hạnh, một ít mất khống chế rít gào người lập tức lúng túng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thực sự là quá mất mặt. Trước mặt mọi người mất khống chế. Không chỉ là bọn hắn. Mất khống chế cường giả cũng không ít. Tại chỗ có đại nhân vật nói ra chân tướng. Đây cũng không phải là cổ tiên vương. Ầm ầm ầm. Mênh mông lôi hải đang phập phồng. Lôi hải tràn ngập từng trận vô thượng gợn sóng. Bên trong đi ra một cô gái, phong thái tuyệt thế, quan lại vạn cổ, cổ tiên vương, uy nghiêm ngập trời, có thể nói nữ tiên tôn, khí thế của nàng khủng bố tuyệt luân, một cái tay giơ lên, oanh đánh cho chư thiên trung đều ở run lên, quả thực muốn ở lòng bàn tay của nàng bên dưới nổ tung, nàng một cái tay khác dựng lên, bổ về phía đạo lăng. Phải đem nó chém giết, hơi thở này quá khủng bố cùng tuyệt thế, để này chư thiên đều đang phát run, muốn thần phục ở cổ tiên vương dưới chân. Thời khắc này nàng phong thái tuyệt thế, để vũ trụ này biển sao đều ám không ánh sáng, muốn ở nàng dưới chân bắt đầu thần phục. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên cảnh tượng. Đây chính là cổ tiên vương, bản nguyên vũ trụ thức tỉnh cổ tiên vương để lại đây dấu ấn. Đây là cỡ nào thiên phạt, dĩ nhiên xúc động vũ trụ chí cường giả dấu ấn đến giết đạo lăng. Đạo lăng mặt hắc, không nghĩ tới lôi kiếp sẽ diễn hóa ra cổ tiên vương dấu vết lưu lại. Tuy rằng không phải mạnh nhất cổ tiên vương, nhưng là lôi kiếp diễn hóa ra cổ tiên vương. Có thể vang dội cổ kim, chính là vô địch tồn tại. Không cái gì có thể nói, nếu là không chống đối, sống quá lôi kiếp, nhất định phải chết đi. Ầm ầm ầm, ở cổ tiên vương bàn tay bên dưới run lên chư thiên trung ở mãnh liệt nổ vang. Chư thiên trung phun ra ngập trời quang hà, nó đang thức tỉnh, ở trở nên mạnh mẽ. Nội hàm thần lực chi nguyên thao thao bất tuyệt chập trùng. Chư thiên trung đang lột xác, dâng trào vô cực tiên quang. Thân trung bên trên dần hiện ra hơn trăm vô địch thiên binh dấu vết. Những này thiên binh đều đi theo thức tỉnh. Quả thực muốn hóa thành thực chất, muốn diễn hóa ra hơn trăm vô địch thiên binh. Nó tỏa ra vang dội tụng kinh âm. Nội bộ ngồi xếp bằng một vị thần ở tụng đọc vạn đạo kinh. Cực đạo trung triệt để bạo phát, mở ra luân hồi chư thiên, tựa hồ treo lơ lửng ở trước vạn cổ. Ầm ầm chuyển động, chảy ra lệnh người đời kinh hãi thần mang. Chặn lại rồi, chiếc chuông này dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Tạo hóa đánh cắp thành công, toàn trường người sợ hãi. Chư thiên trung chặn lại rồi cổ tiên vương sức mạnh, thậm chí hiện tại đạo lăng đáng sợ hơn. Hắn liền đứng ở trong hư không, đầu đầy mái tóc dài màu đen tung bay, nắm quyền ấn. Đây chính là một tôn thiên đế, đánh ra thiên đế quyền, xúc động nhật nguyệt biển sao nổ vang, mênh mông lôi hải run lên. Cú đấm này khủng bố đến mức tận cùng, thức tỉnh mà ra, cùng cổ tiên vương bàn tay đánh giết cùng nhau. Ầm ầm, bầu trời xé rách, hỗn độn đổ nát, khủng bố cực điểm đánh giết, đều muốn mở ra thái cổ thế giới cửa lớn. Đạo Lăng như bị sét đánh, cả người đều run, nội tâm của hắn có ngơ ngác. Đây là cổ tiên vương thế hệ tuổi trẻ chiến lược sao? Quả thực đáng sợ như vậy, cổ tiên vương phong thái tuyệt thế, có thể nói thiên ngoại phi tiên, nàng hung hăng bá tuyệt, như một đời nữ tiên tôn. Lôi hải triệt để rối loạn, các loại không thể tưởng tượng nổi thần quang hiện ra, có thể nói hai đại vô địch đại đế ở đây giao chiến, liên tiếp va chạm, để mênh mông lôi hải cộng hưởng. Loại này tiếng va chạm đều muốn truyền khắp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Giữa trường người trầm mặc, đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Đạo Lăng dĩ nhiên có thể cùng cổ tiên vương cứng đối cứng. Ai cũng biết cổ tiên vương chỉ là lôi kiếp diễn hóa ra dấu ấn, sẽ không vẫn trường tồn. Ầm ầm, thời khắc này vòm trời nổ tung, nhật trầm nguyệt rơi. Trên vòm trời ngang dọc một cái tay, dường như đám mây che trời, liền như vậy bao trùm xuống. Phải diệt thế, là tôn vương, cổ vương đều hút vào khí lạnh. Đây là tình huống thế nào? Cổ tiên vương cùng tôn vương đều hiện ra hóa thân, theo trong biển sét đi ra, giết hướng về Đạo Lăng. Đùng, Đạo Lăng giống to, vung lên vô địch nắm đấm. Khí thôn hồng hoang, cơ thể nội khí huyết khủng bố ngập trời. Cú đấm này coi trời bằng vung, ngàn tỷ cổ binh theo lộ chân lông phụt lên mà ra, tỏa ra chí cường khí tức, hóa thành một khẩu thần trụ chống trời, đánh về phía tôn vương đè xuống một cái tay. Hai đại va chạm, hủy diệt biển sao, rối loạn tinh vực an bình. Hai tôn chư thiên đế liên thủ, theo trong biển sét đánh tới, muốn vỡ diệt Đạo Lăng. Đạo Lăng thét dài, quả thực thúc đẩy vũ trụ hồng hoang lực lượng, song quyền vờn quanh hai tầng thần mang, âm dương cổ biển ở bốc lên, quả thực ở đây mở giới, khai thiên. Loại này khủng bố lực lượng cội nguồn sức mạnh, thánh địa chi uy, ở đây dùng hết khả năng phóng thích, đón đánh hai đại chư thiên đế. Ầm ầm ầm, hết thảy đều ở hủy diệt. Loại này va chạm trình độ, có thể nói tiên chống nổ vang, có thể nói vũ trụ ở phá diệt. Từng trận khí thế khủng bố cuồn cuộn, để quan chiến cường giả đều nghẹt thở. Đây là đáng sợ đến mức nào chinh phạt? Đạo chủ muốn lực chiến hai đại chư thiên đế hóa thân à? Không được, đan đế thất thanh, ngay ở Đạo Lăng mới vừa cùng hai đại cường giả va chạm thời khắc, sau lưng của hắn tinh không nổ tung, ba đầu sáu tay ma thể ở đây thức tỉnh, trong nháy mắt ánh sáng vận chuyển sáu môn đại thần thông, hướng về Đạo Lăng phía sau lưng đánh giết. Huyết ma, làm sao có khả năng, liên tiếp đi ra tam đại chư thiên đế, người xung quanh đều muốn dọa sợ. Đây là cái gì nghịch thiên hình ảnh, thậm chí huyết ma sức mạnh trực tiếp đánh tới đi, quả thực phải đem Đạo Lăng đánh thành phấn vụn. Cái này sâu, chẳng lẽ muốn bị ta lôi kiếp dấu ấn chém xuống? Huyết ma tàn lãnh nở nụ cười, chờ mong tình cảnh này. Hắn nhất định phải thất vọng, treo ở trong biển sét chư thiên trung, bỗng nhiên thức tỉnh, có thể trấn ngôi sao lớn trong vũ trụ, thân trung đan dệt hơn trăm vô địch thiên binh dấu vết thức tỉnh. Làm chiếc chuông này bắt đầu gõ vang lên thời khắc, quả thực thức tỉnh hơn trăm vô địch thiên binh sức mạnh, lập tức chống lại huyết ma sức mạnh kinh khủng, làm sao có khả năng. Hoàng Khang, Cổ Vương đều tê cả da đầu. Huyết ma đến rồi cũng là thôi, nhưng là trong biển sét lại đi ra một tôn lại một tôn hùng vĩ cái bóng. Luân hồi thủy tổ, tiên tộc thủy tổ, hoàng tộc thủy tổ, người không đầu, lão đại ca đệ tử, thương thiên đế, đầy đủ 9 tôn chư thiên đế cúi nhìn này năm tháng thương hải. Làm ma tổ đi ra thời khắc, mảnh này biển sao đều đang run rẩy, vũ trụ đại đạo đều ở gào thét, cũng bị bọn họ uy thế lật tung. Ha ha ha, chết, đây là đường chết, đây là đạo thiên đế đường chết. Dương Tuyền cười ha ha, thập đại vô địch cự đầu dấu ấn thức tỉnh, muốn giết đạo chủ, đây là cỡ nào tuyệt sát thủ đoạn, có thể nói thập đại vô địch chí tôn liên thủ. Hết chương.